Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm đó, có một bộ phận nhỏ muốn thoát fan. Fan club của Lộ Tuệ Tuệ lập tức đưa ra tuyên bố. Dù Lộ Tuệ Tuệ có làm gì thì họ vẫn ủng hộ. Lộ Tuệ Tuệ không phải sao nữ được đại gia đập tiền vào để nâng đỡ. Cô đã tự vượt qua khó khăn. Tất cả quá khứ mà cô đã trải qua, trong giới giải trí hiếm ai giống vậy. Hơn nữa, sau khi cô hủy hợp đồng với công ty cũ thì vẫn chăm chỉ đóng phim và tích cực xuất hiện trên các chương trình. Trong mỗi chương trình, không có ai từng làm việc chung với cô mà không cất lời khen ngợi. Ở mỗi phân đoạn, cô đều cố gắng hết sức để hoàn thành. Có thể cô không quá xuất sắc, nhưng đôi lúc kỹ năng diễn xuất lại bùng nổ. Hai bộ phim đang phát sóng đã thu hút một lượng khá fan sự nghiệp chân chính. Nhiều người yêu mến cô vì diễn xuất, cũng có người yêu mến cô qua các chương trình tạp kỹ. Cho nên, chuyện nhỏ như thế này thì có gì mà phải thoát fan. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương, nhưng cô vẫn vội vã quay lại phim trường ngay sau khi xuất viện. Rõ ràng cô siêng năng và chuyên nghiệp hơn những nghệ sĩ bình thường. Mức độ nỗ lực càng miễn bàn. Vậy cô ấy yêu đương là sai sao? Chẳng lẽ một nghệ sĩ phải cống hiến cả cuộc đời cá nhân cho sự nghiệp mới là tốt? Bên fan club đã lên tiếng. Họ vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của Lộ Tuệ Tuệ. Cô cứ việc yêu đương. Chỉ cần cô hạnh phúc là được. Khi cô diễn xuất, họ chiêm ngưỡng và dõi theo. Khi cô xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, họ cũng hết lòng ủng hộ. Tiền đề là cô thích, cô hạnh phúc, thế là đủ. Lời thông báo của fan club đã ổn định được không ít những fan đang có tư tưởng bị lung lay. Quả thật là vậy, dường như họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Lộ Tuệ Tuệ. Cô bị anti-fan la mắng. Cùng lắm họ chỉ gây gổ với người khác chứ không hề bung tiền hay mua đồ cô làm đại sứ. Dù có đi chăng nữa thì cũng không đáng kể. Cuộc phỏng vấn tại sân bay ngày hôm nay, rõ ràng cô có thể đối đáp cho qua. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô thật thà nói cho mọi người biết. Cũng là nói cho fan biết. Cô đang yêu. Cô chia sẻ cho fan những câu chuyện trong cuộc sống sinh hoạt của mình. Khi phần lớn mọi người đang tranh cãi gay gắt, có người lên tiếng chúc mừng, có người lại tỏ ra khó hiểu. Những người khó hiểu tất nhiên là những fan CP. Hầu hết fan CP đều tỏ ra chán nản, hoàn toàn không thể hiểu được. Họ còn đang hy vọng Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc sẽ thành đôi. Hay có chút liên quan gì đó đến Hoắc Chính Khanh, hoặc thậm chí là ghép với Tống Tinh Trì. Những tại sao cuối cùng cô lại đột nhiên yêu một người mà không ai biết là ai? Ngay khi fan CP lên tiếng, fan Lộ Tuệ Tuệ đã phản công mạnh mẽ. Lộ Tuệ Tuệ đã từng ghép CP sao? Không hề, trong quá trình quảng bá, vô tận, cô thậm chí còn không có bất kỳ tương tác nào với Giang Húc. Không những cô không có, mà chính Giang Húc cũng không tương tác gì. Dù cùng ghi hình cho một chương trình tạp kỹ nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận thấy hai người họ luôn giữ khoảng cách rất tốt. Không chụp ảnh cùng nhau như những người khác v.v. Hai người họ không có. Có thể nói họ chưa bao giờ ké phim nhau. Có thể thấy Giang Húc chỉ đơn giản là chăm sóc Lộ Tuệ Tuệ mà thôi. Và Lộ Tuệ Tuệ cũng chăm sóc tốt cho mọi người. Cô chưa bao giờ chủ động ghép CP. Cũng chưa bao giờ chủ động dẫn đường cho fan ghép CP. Cho nên mấy người dựa vào cái gì mà mắng cô yêu đương với người khác. Đây là tự do của cô. Cô thích ai và muốn ở bên ai không thể được quyết định chỉ qua một hay hai bộ phim. Lộ Tuệ Tuệ chỉ xem Giang Húc như một người đồng nghiệp hợp tác hữu nghị. Nhiều hơn thì cũng chỉ là bạn bè đồng cảm cho nhau. Suy cho cùng, họ đều là những người nghệ sĩ đã bước qua quãng đường đầy chông gai vất vả. Đúng vào lúc này, phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ đưa ra thông báo. Những chuyện trong quá khứ và kể cả những xì căng đan của Lộ Tuệ Tuệ đều được làm sáng tỏ. Cô đã đi bồi rượu sao? Không có, chỉ là buổi công tác xã giao bình thường. Ăn bữa cơm uống chút rượu mà thôi. Trên mạng vẫn mang chuyện cô bắt nạt trợ lý và người mới ra để chỉ trích. Thực chất Lộ Tuệ Tuệ chưa từng làm vậy. Trước đây tính cô có phần nóng nảy, khó chiều nhưng tuyệt đối không phải người thích sằng bậy. Càng quan trọng hơn hết, Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn nhớ rõ xuất thân của mình. Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi được người ta nhận nuôi. Khi bị bố mẹ hay ham mê cờ bê, bóc lột, cô đã lén lấy một phần tiền dư của mình để gửi vào trại trẻ mồ côi cho những đứa trẻ ở đó được ăn uống. Bản thân cô cũng không có cơ hội học cao. Cô mong rằng các em của mình sẽ không bỏ học vì tiền. Quá khứ ấy cứ thế được công khai. Toàn thể cư dân mạng đều sốc. Vậy trước đây họ mắng nhầm người rồi sao? Ngay sau đó, có cư dân mạng phát hiện ra trợ lý cũ của Lộ Tuệ Tuệ lúc từ chức ở thời đại đại gia có đăng vài bài lên Weibo. Lúc đầu, khi trên mạng lan truyền tin Lộ Tuệ Tuệ bắt nạt trợ lý, cô ấy vẫn là nhân viên của đại gia thời đại, hoàn toàn chẳng dám đăng Weibo. Bởi vì nếu cô ấy lên tiếng, công ty sẽ trừ lương của cô ấy. Cô không có cơm ăn. Nhưng sau khi từ chức, cô quyết định nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Đó là bài đăng vào khoảng 3 năm trước. Trong bài đăng cô ấy nhận mình là trợ lý của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ chưa bao giờ bắt nạt trợ lý của mình. Cũng không có chuyện Lộ Tuệ Tuệ làm khó trợ lý. Bắt cô ấy phải lái xe suốt cả đêm quanh Lộc Thành để mua đồ như những gì trên mạng vẫn đồn đại. Hoàn toàn không có. Có lần, cô ấy đã lái xe quanh Lộc Thành suốt một đêm. Nhưng không phải vì Lộ Tuệ Tuệ bắt cô ấy đi mua đồ. Một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi bị thất lạc. Lộ Tuệ Tuệ muốn đi tìm nên cô ấy nói mình sẽ đi cùng. Hai người đi khắp Lộc Thành cả đêm. Mãi đến ngày hôm sau mới tìm thấy đứa bé. Chuyện Lộ Tuệ Tuệ không coi ai ra gì. Ăn hát, y, ế, p người mới lại càng không có. Với địa vị của Lộ Tuệ Tuệ lúc đó, cô có thể bắt nạt ai được chứ? Là mấy người leo lên đầu lên cổ cô ấy để bắt nạt đó được chưa? 90% thu nhập từ công việc của cô đều lọt vào túi của bố mẹ nuôi. Cuộc sống của Lộ Tuệ Tuệ thực sự rất khó khăn nhưng cô lại vô cùng hào phóng với trợ lý của mình. Cô sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho trợ lý và thậm chí là sinh nhật của bố mẹ trợ lý. Đồ không rẻ nhưng lại thiết thực. Cô tặng bố mẹ trợ lý một chiếc ghế massage trị giá hàng chục nghìn. Tặng trợ lý một chiếc túi xách mà cô ấy yêu thích. Vẫn luôn dành dụm tích góp để mua. Đối với nghệ sĩ, mấy chục nghìn chỉ là một con số nhỏ. Nhưng với Tuệ Tuệ mà nói thì không hề. Vào thời điểm cô rời khỏi thời đại đại gia, tổng số tiền tiết kiệm của cô chỉ vỏn vẹn được 50.000 nhân dân tệ. Sau khi Weibo của trợ lý cũ bị đào bới, fan hết sức đau lòng. Tại sao họ không phát hiện ra cô chính là báu vật sớm hơn? Tại sao họ lại để cô trải qua khoảng thời gian dài đau khổ như vậy? Sau đó cũng có người tìm hiểu ra. Trong hành trình cuối cùng của chương trình, chúng ta đi cùng nhau, mà Lộ Tuệ Tuệ tham gia. Có trường học đang được sửa chữa, căn tin, sân chơi và thư viện thì đang được xây dựng. Một số người dân địa phương tiết lộ, kinh phí để sửa chữa, xây dựng trường học đều đến từ một ngôi sao nữ từng quay phim ở đây. Sao nữ này còn sắp xếp cho người gửi sách và đồ vật đến nữa. Khi mọi người còn đang bàng hoàng không biết sao nữ đó là ai thì chương trình tạp kỹ. Chúng ta đi cùng nhau. Đã thẳng thắn đáp trả. Weibo official của chúng ta đi cùng nhau. V. Đầu tiên, xin chúc mừng Lộ Tuệ Tuệ của chúng ta đã tìm được người để yêu thương. Tổ chương trình chúng tôi chân thành chúc phúc cô. Chỉ mong cô mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì người tốt sẽ gặp việc tốt. Còn về chuyện mọi người nhắn tin cho chúng tôi để hỏi. Vốn dĩ chúng tôi không có ý định cho mọi người biết. Vào ngày cuối cùng của chương trình, người đại diện của Lộ Tuệ Tuệ đã đến gặp chúng tôi. Nói rằng trong lúc tham gia chương trình Lộ Tuệ Tuệ có livestream, fan của cô tặng rất nhiều quà. Trong khi đó nhiều trẻ em ở địa phương là trẻ mồ côi. Cơ sở vật chất của trường học cũng không tốt lắm nên cô muốn dành những món quà của fan để tặng và quyên góp hết cho các trường học ở địa phương. Mong muốn các em có căn tin để ăn uống, có sân chơi tốt để tập thể dục. Xây dựng căn tin tốn không ít tiền, đồ đạc cũng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này, đạo diễn của chương trình có nhã ý muốn quyên góp phần còn lại. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ đã từ chối. Cô ấy nói với người đại diện, cô ấy muốn quyên góp số tiền mình nhận được từ việc tham gia chương trình. Chương trình này đã mang lại cho cô ấy niềm vui, và cô ấy cũng muốn chia sẻ niềm vui này ra ngoài. Vì vậy mới có việc trường đang được tu sửa, căn tin và thư viện đang được xây như hiện nay. Nhân tiện, chúng tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ. Trong quá trình ghi hình, sau khi tắt camera, cô ấy đã lấy sách cấp 2 và cấp 3 ra để đọc. Có lần thợ quay phim hỏi cô ấy đọc cái đó để làm gì. Tuệ Tuệ trả lời rằng chờ cô ấy kiếm được tiền, cô ấy sẽ quay lại để hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Trước đây cô ấy không có cơ hội học tập, bây giờ thì lại quá bận nên không thể đi học lại ngay. Cô ấy dự định sẽ đặt nền tảng cho bản thân trước, để khi đi hiệp lại sẽ không phải xấu hổ, mà thực ra thì xấu hổ cũng được, nhưng cô ấy không thể để fan mất hết mặt mũi vì mình. Cách chương